Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Điên Cuồng Thương Đế. Diệt Thế Lão Nhân chính là vị thứ nhất tiếp xúc hắc ám vật chất chuẩn tiên đế. Vô cùng kinh khủng, hắn đối với hắc ám trưởng khống, so với Hồng Đế ba người còn cường đại hơn. Vì đương đại đệ nhất chuẩn tiên đế, hắn vừa rồi nuốt một cái vũ trụ tinh túy, còn mang vào sắp tối ám ăn mòn bên trên vũ trụ, chuyển hóa thành hắc ám vũ trụ. Ở tại xem ra, hắc ám ăn mòn tất cả, khiến cho vạn vật đoạn lạc, không thể khôi phục, bằng không vạn cổ bên ngoài mỗi bên đại chí cường không phải biết e sợ như thế hắc ám. Bởi vì bọn họ phá không giải được hắc ám, tan không ra hắc ám. Hiện tại Ngô Trần phất tay áo mà qua, âm dương điều hòa, hắc ám tan ra, mà Ngô Trần càng là không dính dáng tới bất luận cái gì nhân quả. Diệt Thế Lão Nhân vô cùng kinh ngạc, mắt lộ ra giật mình, người phá vỡ nhân quả định luật. Diệt Thế Lão Nhân khó có thể tin nói, bên ngoài tiếng vừa ra, Hồng Đế ba người thân thể chấn động mạnh mẽ, sắc mặt đại biến, định luật là vĩnh hằng, không có khả năng phá giải. Mặc dù bọn hắn có thể đơn giản trưởng khống cuộc đời hắn chết, một ý niệm vạn vật sống hay chết, toàn bằng tâm tình của bọn họ. Thế nhưng, đây cũng không phải là bọn họ nắm trong tay định luật. Vạn vật có định luật, bốn mùa thay đổi, sinh bệnh cũ 13 chết. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, như nhân quả định luật giống nhau. Bọn họ có thể để người ta đơn giản sinh tử, cũng không thể làm cho cả cái thế giới đều như vậy. Nhưng mà, Ngô Trần phá vỡ một người trong đó định luật, nhân quả định luật, ở Ngô Trần hóa giải hắc ám, phất tay cứu tịch diệt vũ trụ sinh linh lúc, Diệt Thế Lão Nhân thấy được Tuế Nguyệt Trường Hà. Con người nhìn kỹ hướng Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn thấy được Tuế Nguyệt kỷ nguyên bên trong, Ngô Trần xuất hiện các đại kỷ nguyên, không phải kỷ nguyên này người, lại có thể với kỷ nguyên này đi lại, không bị nhân quả, Diệt Thế Lão Nhân không thẹn là tối cường chuẩn tiên đế. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Ngô Trần nghịch lưu Tuế Nguyệt Trường Hà thủ đoạn, đó là đánh vỡ nhân quả định luật kết quả. Sau một khắc, Diệt Thế Lão Nhân gầm lên, cùng Hồng Đế ba người liều mạng thẳng hướng Ngô Trần. Vùng vũ trụ này tan rã, bọn họ đánh liền xuyên giới vách tường, khe hở lan tràn, nhảy vào một vùng vũ trụ khác, phảng phất không phải đem cái này cái thế giới vũ trụ đều đả diệt, thề không bỏ qua. A, đột nhiên, Thương Đế kêu thảm thiết, đế huyết hổ vằn nhiếp, rơi một vùng vũ trụ, chư thiên tinh thần vực ngoại trực tiếp hóa thành có thể bay. Không khí trầm lặng, đó là Ngô Trần thần thông tạo thành, làm cho Thương Đế chịu đến trọng thương. Chỉ thấy ở Ngô Trần chu vi, côn bằng pháp thể, chân long pháp tướng, chân hoàng thân các loại, chờ, thái cổ thập hung, tất cả đều xuất hiện. Đó là hắn đang diễn hóa đại đạo, ngưng tụ cao nhất chiến lực, thập hung pháp tắc hiện ra hết, chấn động thần ma, réo vang đại thiên vũ trụ, thái cổ thập hung bảo thuật. Diệt Thế Lão Nhân con người híp một cái, thần sắc lóe lên, chú ý tới Ngô Trần quanh thân có một con khủng bố dữ tợn cự thú, đó là cửu ung ngao. Diệt Thế Lão Nhân sở tại chủng tộc thần thông thái cổ thập hung diễn biến, bào hao thiên gian, sơn hà vỡ nát, toàn bộ vũ trụ ngôi sao rơi xuống lá trá. Sau đó, thái cổ thập hung hóa thành 10 miếng phù hiệu, hội tụ ở Ngô Trần nắm tay. Thập hung tiếng giống giận dữ từ Ngô Trần nắm tay phát sinh, khủng bố mà khiếp người. Đây là Ngô Trần với nghịch lưu Tuế Nguyệt Trường Hà lúc thu thập thái cổ thập hung bảo thuật, sở sáng tạo ra bảo thuật. Ngưng luyện thái cổ thập hung bảo thuật tinh túy, kết hợp lục đạo luân hồi công pháp, khai sáng ra độc nhất vô nhị thần thông bảo thuật. Oanh, một quyền ấn ra, vũ trụ lõm xuống, tịch thành một đại vũ trụ lỗ đen. Tất cả toàn bộ hư vô, thương đế bị đánh trúng, thân hình nghiền nát, đế huyết rơi. Một quyền này, đại biểu cho vô địch, tượng trưng cho Ngô Trần chiến lực, vô pháp vô thiên. Tuế Nguyệt Trường Hà bị kích ra, mơ hồ hỗn độn dâng lên, thương đế nhục thân cùng thần hồn nghiền nát, nhưng mà không đến thoáng chốc, hắn ngưng tụ ra mới nhục thân, đến cho bọn họ bước này, gần như bất tử bất diệt, hằng cổ trường tồn, bất tử đại ngôn nhân, mặc dù nhục thân vỡ thành hơn phân nửa, thậm chí thần hồn vỡ thành mảnh nhỏ, cũng là có thể ngay lập tức sống lại. Mặc dù như thế, thương đế vẫn là tiêu hao đếm không hết lực lượng, thần sắc không bằng phía trước, tái nhợt một tia, hắn cần rất nhiều vũ trụ sinh cơ mới có thể bổ sung trở về tổn hao. Trận chiến đấu này duy trì liên tục vẫn chưa tới nửa ngày. Thương đế chính là bị đánh thần hình câu diệt, khó có thể tưởng tượng Ngô Trần thật là ở một đối bốn người. Nếu như đổi thành nhất đối nhất, kết quả có thể tưởng tượng được, Ngô Trần không người có thể địch, diệt thế lão nhân cau mày, hắn có thể đủ cảm nhận được theo thời gian đưa đẩy. Ngô Trần khí thế từng bước cường đại, phơi bày tăng vọt trạng thái, đều nhanh đạt được bao nhiêu lần tăng, không được, không thể ở kéo dài nữa. Hắn muốn bán ra một bước kia, thời gian không nhiều lắm, phải ngăn cản hắn. Hồng đế đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng phát hiện Ngô Trần dị dạng, vũ đế sắc mặt ngưng trọng, gật đầu, giết. Hồng đế quát tháo một tiếng, thi triển bản mệnh thần thông, hắc ám pháp tắc bao che đậy hắn, đưa hắn chèn ép như hắc ám vực sâu chi chủ. Sát na, thảm thiết nhất sát phạt triển khai, kinh thiên động địa, tuế nguyệt trường hà cuồn cuộn. Biển ngập trời, với tiên vực chỗ nhìn xa tiên vương nhóm, toàn bộ đều biến sắc, bực này chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể với tới. Cùng Ngô Trần 5 người so với, bọn họ dường như con kiến hôi, bọn họ cảm giác, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên vương cự đầu thực lực là cỡ nào bất kham. Bên kia, Ngô Trần rất có châm trích. Hắn mặc dù đối với chiến tứ đại chuẩn tiên đế, thế nhưng không có mù quáng loạn đả, áp dụng để cho người ra đầu tê dại phương thức đối chiến. Hắn đem một đối bốn đánh thành nhất đối nhất, chỉ nhìn chằm chằm thương đế đánh, còn như còn lại chuẩn tiên đế công kích. Hắn hoặc là tuyển trạch nhục thân ngạnh kháng, hoặc là trực tiếp tránh thoát, hoặc là trực tiếp để chống lại. Đem phản kích tất cả đều phát tiết ở thương đế trên người. Thương đế thống khổ bất kham, biệt khuất được muốn thổ huyết. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ chọn một mình hắn đánh? 030 a, thương đế râu tóc đều dựng, căn cọng tóc lại tựa như tạo ra trời và đất cự bá. Cầm trong tay đế binh va chạm hướng Ngô Trần. Ngô Trần đạm mạc, tiện tay chảo một cái. Một mảnh mới bị phúc diệt vũ trụ ra hiện ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh vũ trụ đại đao, đánh phía đế binh. Sau đó, Ngô Trần một cước đạp xuyên hoàn vũ, đem thiên giẫm ở một ngụm vực sâu lỗ thủng, đá bay thương đế, bên ngoài hung cửa lõm xuống, đế huyết phảng phất không lấy tiền giống nhau rơi, đế xương đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Thương đế kêu thảm thiết, bàn tay buông lỏng, đế binh bay ra, thân hình cũng bay ngược ra, phá vỡ ba cái vũ trụ, tuột tay ra đế binh, phong mang phần phật, bay qua một vùng vũ trụ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vũ trụ giống như một mảnh vải vậy, bị đế binh tua nhỏ. Một màn này, nhìn ra đầu mọi người tê dại, một thanh đế binh chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm qua vũ trụ. Vũ trụ đã bị xé mở thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Tiên Vương, Bàn Vương, Đồ Tể các loại, chờ, Tiên Vương cự đầu, ngược lại quất lương khí, xương ra sợ. Cùng lúc đó, Ngô Trần mâu quang lóe lên, thân xuất thủ cánh tay, từ vùng vũ trụ này xuyên thấu hướng một vùng vũ trụ khác, cầm bay ra ngoài Thương Đế đế binh. Sau đó, hắn chứa bắt đầu một nụ cười gằn, cầm trong tay Thương Đế đế binh, thẳng hướng Thương Đế, phù một tiếng, Thương Đế đồng tử đột nhiên lui. Hắn bị chính mình đế binh vừa bổ hai nửa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.